Đế bá, chương 6882, đây chính là lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự địa nói ra lời như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, hắn làm ngự thú giới đệ nhất cường giả, có thực lực tuyệt đối. Thậm chí có thể nói, hắn có thế chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới. Huống chỉ, sau lưng của hắn còn có trong truyền thuyết vô thượng cự đầu làm chỗ dựa. Coi như phượng đế kinh diễm đến đâu, cùng ngự địa dạng này đệ nhất tố cùng so sánh, hay là có chênh lệch nhất định. Đối với ngự địa mà nói, phượng đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo huynh, này cũng không phải là ta cuồng, chẳng qua là vì đạo huynh tốt, cử động lần này cũng là đối với Bích Lạc cùng thiên tốt. Nói đến đây, phượng đế nghiêng người, hướng ngự địa giới thiệu, nói ra, tiên nhân ở đây, đạo huynh, xin mời triều bái, dâng lên thần khí, đây là phúc phận tiến hành. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng thờ. Cho dù ai cũng không dám nói chuyện, mà ngự địa chính là ánh mắt phát lạnh, hướng Lý Thất Gia, Tiểu Nguyệt trên người bọn họ nhìn lại. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều không khỏi đánh giá lấy Lý Thất Giả cùng Tiểu Nguyệt. Xem xét Lý Thất Giả chẳng qua là phàm nhân thân thế. Tiểu Nguyệt cũng không có cái gì chỗ cao thâm. Hắn lập tức lòng sinh hoài nghi. Nhưng là, nhìn thấy phục dịch Lý Thất Giả long tố, hắn lại không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Tê tiên nhân, từ đâu mà đến tiên nhân? Tại thời khắc này, ngự địa đều đã không xác định. Bất luận là Tiếu Nguyệt hay là Lý Thất Giả, nhìn đều không giống tiên nhân, hoàn toàn không có tiên gia khí độ, cũng không có tiên nhân khí tức, đặc biệt là Lý Thất Giả, hoàn toàn chính là một phàm nhân mà thôi. Phàm nhân như vậy thân thể, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Liền xem như hắn mở ra thiên nhãn, bất luận thế nào đi xem Lý Thất Giả, đều không có nhìn ra bất luận cái gì một điểm đầu mối. Bất luận là thế nào nhìn, đều đích đích xác xác là một cái PSM thai nhục thể mà thôi. Một cái phàm thai nhục thể, tại sao có thế là một cái tiền nhân đâu? Liền xem như tiên nhân thu liễm khí tức của mình, đó cũng là sâu không lường được mới đúng. Không thể nào là phàm thai nhục thể. Bất luận thời điểm nào, một cái tiên nhân, tuyệt đối không thế nào là phàm nhân thân thế, bề vậy nhất định sẽ bảo thế mà vong. Dù sao, phàm nhân thân thế, không có khả năng chịu dựng nối tiên nhân lực lượng, vì có chút người thường thức đều biết, phàm nhân thân thế không có khả năng dung đến kế tiếp tiên nhân. Nếu là một cái tiên nhân xuất hiện tại phàm nhân thân thế bên trong, cho nên nói trước mắt phàm nhân này thân thể phàm nhân, chính là một cái tiên nhân, bất luận là ai cũng sẽ không tin tưởng này khả năng. Nhưng là, nhìn thấy long tố vậy mà tại phục dịch Lý Thất Gia, cái này để ngự địa trong nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng biết long tố là thế nào một người, coi như long tổ không bằng hắn cường đại nhưng, cũng kém chỉ không xa. Huống chỉ, long tố loại này tuyệt thế đinh phong, tồn tại, tâm cao ngạo khí, xem tự tôn cao hơn sinh mệnh. Nhưng mà, lúc này long tổ như vậy tồn tại, đều phục dịch trước mắt phàm nhân này. Cái này tựa hồ không thể nào nói nối. Chẳng lẽ, trước mắt hai người kia thật là tiên nhân? Ngươi không xứng biết, giao ra tù nghiêu đinh, tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Giả lười biếng nằm ở nơi đó, đế long tố phục dịch, đặc biệt dễ chịu, không nói gì, mà Tiếu Nguyệt vên vẹn nhìn ngự địa một chút. Tiếu Nguyệt lời như vậy, lập tức để ngự địa không khói vì đó sắc mặt đại biến. Hắn thành đạo đến nay, lần thứ nhất bị người như vậy xem thường, lần thứ nhất bị người như vậy coi như là không có gì, như là sâu kiến một dạng. Thoáng một cái liền để ngự địa không gì sánh được khó chịu. Hần dù sao cũng là ngự thú giới chúa tế, lúc nào bị người như vậy coi như là không có gì. vẽ phần các tu sĩ cường giả khác. Nghe được lời như vậy, càng thêm là không dám nói tiếp nữa. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi hùng cây ết. Yếp, hôm nay dạng này thần tiên cục, đừng nói là bọn hẳn dạng này tồn tại như sâu kiến. Nói không chừng, đại đế Cố Tố loại tồn tại này, cũng có thế sống không nối. Bọn hãn còn muốn chạy lại di không nối, bị lực lượng đáng sợ trấn áp ở nơi đó, chỉ có thể là nơm nớp lo sợ. Toàn thân run lấy bấy, ật sâu hít thở một cái, khom người nói, tại hạ nông cạn, không biết hai vị tiên nhân là lai lịch ra sao, tại hạ từng đến tạo hóa, thụ diều dắt, từng nhập cổ y thiên tiên vương, đến bì thiên tiên vương chỗ đồng ý, dây là nhân sinh đại hạnh. Không biết tiên nhân thế nhưng là đến từ cổ chỉ giới. Ngự địa thốt ra lời này đi ra, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả, thậm chí là đại đế Cố Tố cũng không khỏi chấn động theo. Nhập cố chỉ giới diện thánh bi thiên tiên vương, các tu sĩ cường giả khác không biết dây là ý vị như thế nào. Nhưng là, như Phượng Đế, Long Tố loại tôn tại này, lại nghe qua loại truyền thuyết này, cố chỉ giới, chính là chín đại chủ giới một trong. Thiên cảnh 3000 thế gịt đến chín đại chủ giới nào đó một giới che chở hoặc là quản hạt. Có rất nhiều thế giới, chính là tại chín đại chủ giới bức xạ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có thế được. Nhưng, chín đại chủ giới, đối với 3000 thế giới mà nói, chính là tồn tại cao cao tại thượng, bởi vì 3000 thế giới khó được ra tiên nhân, liền xem như vô thượng cự đầu, đều ít có. Chưa nói chỉ là tiên nhân rồi, mà chín đại chủ giới, có một vị lại một vị tiên nhân ở đây ngồi đạo thụ nghiệp. Đối với 3000 thế giới sinh linh mà nói, không biết đến cỡ nào khát vọng có thế đi vào chín đại chủ giới. Nghe tiên nhân thụ đạo, nhưng muốn vào chín đại chủ giới, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy, dù sao. Một con kiến hôi muốn vượt qua thế giới của mình vốn là rất khó. Chớ nói chi là tiến vào chín đại chủ giới, còn có thể nghe tiên nhân thụ đạo. Đây chính là cần 10 phần kinh thiên tư cách. Nếu là ở chín đại chủ giới bất luận cái gì một giới, có thể nghe được tiên nhân thụ đạo mà nói, như vậy, đây là cả đời tạo hóa lớn nhất. Đây là vô thượng vinh hạnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngự địa lại là từng tiến vào chín đại chủ giới, thậm chí diện thánh qua trong truyền thuyết tiên nhân, bỉ thiên tiên vương, đây là cỡ nào vinh hạnh, đây là cỡ nào kinh thiên tạo hóa. Ngự địa, không hố là ngự thú giới đệ nhất tố, lại là từng tiến vào cố chỉ giới, diện thánh qua bi thiên tiên vương, hãn trở thành ngự thú giới thứ nhất cố tó, vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cho dù có đại đế Cố Tố nghe được ngự địa lời như vậy thời điểm, cũng là 10 phần rung động, trong nội tâm kịch chấn thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là lực lượng, có lẽ tương lai hân nhất định có thế trở thành vô thượng cự đầu, phía sau có cường đại như thế chỗ dựa, cái này có thế hoàn toàn thống trị toàn bộ ngự thú giới. Cũng có Cố Tổ không khỏi thất thần, thì thào nói, nguyên lai, trừ Hoàng Thiên bên ngoài, ngự thú giới còn có người đi qua chín đại chủ giới. Cũng có đại đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại ngự thú giới, tại trăm ngàn vạn năm trong thời gian, sinh tại thế giới này, lớn ở thế giới này tất cả tu sĩ cường giả bên trong. Truyền thuyết tiến vào chín đại chủ giới, chỉ có Hoàng Thiên giáo thủy tổ, Hoàng Thiên, đây cũng là ngự thú giới duy nhất biết có thể đi vào chín đại chủ giới tồn tại. Cũng là duy nhất cái đột phá ngự thần tồn tại. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, ngự địa vậy mà cũng là từng tiến vào chín đại chủ giới một trong cổ chỉ giới. Còn diện thánh qua bi thiên tiên vương, chỉ bằng một phần này vinh hạnh, dựa vào một phản này tư cách, ngự địa liền có thể trở thành toàn bộ ngự thú giới chúa tế. Lúc này, Phượng đế, Long tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Gia. Tiểu Nguyệt, Lý Thất Gia một chút phản ứng đều không có, vẫn là lười biếng nằm ở nơi đó, hướng thụ lấy Long tổ hầu hạ, tựa như là chân có chuyện gì nghe được một dạng, bị Thiên Tiên Vương, Tiểu Nguyệt vánh lên một chút khóe miệng, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Đúng vậy, Cố Chỉ Giới Tam Đại trong truyền thuyết Thái Sơ Tiên một trong Bỉ Thiên Tiên Vương. Ngự địa trong nội tâm an một chút, càng có hơn mấy phần lực lượng. Dù sao, sau lưng của hắn chỗ dựa cũng là 10 phân kinh thiên. Tại toàn bộ thiên cảnh, lại có mấy cái tồn tại có thế cùng Cố Chỉ Giới Bỉ Thiên Tiên Vương đánh đồng đâu. Huống chỉ, Thái Sơ Tiên, đây đã là trong nhân thế không cách nào với tới trình độ. Ngự địa còn đặc biệt nói một chút, Thái Sơ Tiên, xưng hô này, vừa nghe đến dạng này xưng hô, tu sĩ cường giả phổ thông còn không ý thức được cái gì. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, riêng là tiên nhân, đều có thể lập tức đề xê hết bọn hắn. Tiên nhân, chí cao vô thượng, tuyên cổ bất biến, cho nên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, tiên nhân cao không thể chạm, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng, Long Tổ, Phượng Đế bọn hắn lại càng có thể giải tiên nhân đáng sợ. Trong truyền thuyết Thái Sơ Tiên, càng là khủng bố bên trong khủng bố. Một cái Thái Sơ Tiên, có thế diệt đi tất cả thế giới, mà toàn bộ thiên cảnh, cũng không có mấy cái Thái Sơ Tiên. Cái này thử nghĩ một chút, Thái Sơ Tiên, đó là kinh khủng bực nào, tồn tại đáng sợ, ở thời điểm này, ngự địa tự báo môn hộ, cái này không chỉ là lôi kéo làm quen đơn giản như vậy. Đây cũng là tại hướng Lý Thất Gia bọn hắn nữ truyền lại tin tức. Nói cho Lý Thất Gia, Tiểu Nguyệt bọn hắn, sau lưng của hắn chỗ dựa đó là khủng bố tuyệt luân Thái Sơ Tiên. Dây không phải đông đảo chúng sinh có khả năng tới là địch. Trên thực tế, Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, tại toàn bộ thiên cảnh, cũng là không có mấy người có thể cùng chống lại tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đã là ép đến cực hạn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem một màn này thời điểm. Vì đó run lấy bấy, ai cũng không dám lên tiếng. Đều sợ chính mình nói sai một câu, không chỉ có là mạng nhỏ mình sẽ bỏ ở nơi này, chỉ sợ ngay cả toàn bộ tông môn đều sẽ hôi phi yên diệt. Đây là uy hiếp ta sao? Tiểu Nguyệt vành lên một chút khóe miệng, cười như không cười nhìn xem ngự địa, chậm chậm nói, không dám, ta kính ngưỡng tiên nhân, một mực hướng tới tiên nhân nơi ở. Ngự địa thật sâu hít thở là từ đâu mà tới. Cái, hướng Tiểu Nguyệt khom người. Nói ra, không biết tiên nhân, lúc này, ngự địa cho là mình mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể uy hiếp được Lý Thất Gia cùng Tiểu Nguyệt. Dù sao, bọn hắn phía sau chỗ dựa là Cố Chỉ Giới. Càng là 9 đại truyền kỳ Thái Sơ Tiên Bi Thiên Tiên Vương. Có cường đại như thế mà vô địch hậu thuẫn làm thiếu núi. Dù là hắn vẻn vẹn một cái cố tố, cũng không cần kiêng kỵ như vậy một vị tiên nhân. Từ đầu đến cuối, ngự địa báo chính mình môn hộ. Ý ở ngoài lời, dích thật là hoặc nhiều hoặc ít huy hát yếp Lý Thất Gia. Tiểu Nguyệt, cái này im lặng cảnh cáo Lý Thất Gia cùng Tiểu Nguyệt. Ngự thú giới chính là có Thái Sơ Tiên bao phủ lấy tiêu thế giới. Nhưng là, bọn hân dám ở chỗ này hồ làm bậy là vậy nhất. Định sẽ bị Thái Sơ Tiên chém huyết, thậm chí là bị lột da. Đáng tiếc, người như ý đáp bàn đánh nhầm. Thái Sơ Tiên thì như thế nào? Có thể uy hết yếp được ta công tử. Tiểu Nguyệt nở nụ cười. Lắc đầu, chậm chậm nói, coi như Thái Sơ. Tiên, tại ta công tử trước mặt đây tính toán là cái gì đồ vật? Cái này, Tiểu Nguyệt lời như vậy, lập tức đế ngự thú không khỏi vì đó biến sắc, trầm giọng nói, tôn giá, lời này đối với Thái Sơ Tiên bất kính, đây là tội lớn, cách chương.